Mục Diệu, anh làm sao vậy? Kiều Tâm Du nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, nhất thời gấp rút, phải gọi anh Phương Đình tới mới được, không đúng, nên trực tiếp gọi xe cứu thương. Nhâm Mục Diệu lắc đầu, không cần, chẳng qua là di chứng thôi. Đôi mắt đen của hắn nhất thời phát ra tia sáng lấp lánh. Tâm Du, sức khỏe anh thế này, xem ra tạm thời vẫn không thể về công ty tập đoàn Nhâm thị, đành phiền em vậy. Kiều Tâm Du không ngờ hắn lại trêu đùa cô, căm giận hất tay hắn ra, anh lại dám trêu chọc em. Được thôi, em sẽ làm công ty của anh sụp đổ, cắt từng miếng kim loại ra thành từng khối bán đi. Sao cũng được, Nhâm Mục Diệu bày ra dáng vẻ chẳng thèm để ý, bán xong rồi đừng quên chia tiền cho anh nhé. Kiều Tâm Du không ngờ người đàn ông này lại mặt dày mày dạn đến thế, nói đi. Phải làm gì anh mới chịu đi làm hả? Uống chút sữa bò đi, bớt giận nào. Nhâm Mục Diệu lắc lắc ly sữa tươi trong tay, Kiều Tâm Du lập tức lấy qua. Cách chương.